sau đó cả hai không còn liên hệ với nhau nữa. Ninh Nhiên nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, sau đó cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Tạ Chính Phong, nhắc nhở ông ngày mai cầm tờ ly hôn đến ký. Mới vừa gửi tin nhắn xong, liền thấy Tạ Minh San say lúy húy trở lại, quần áo trên người cực kỳ gợi cảm, nhìn tựa như tiếp viên. Mẹ, con đã trở về, bây giờ con muốn đi ngủ, con muốn ngủ thật lâu, mẹ đừng cãi nhau với con a. Minh San, con đang làm cái gì vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Ninh Nhiên đứng lên, tức giận chất vấn. Con mới vừa uống rượu về, con muốn đi ngủ a, ha ha. Tạ Minh San hơi say, cười ha hà trả lời sau đó liền đi lảo đảo về gian phòng của mình, trực tiếp ngã xuống giường ngáy to, cái gì cũng không quan tâm. Con, Ninh Nhiên giận nhưng không thể nói gì được, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Bà tính sau khi ly hôn với Tạ Chính Phong liền cùng con gái sống những ngày tháng tươi đẹp, nhưng bây giờ thấy bộ dáng của nó như thế này, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Rốt cuộc bà nên làm sao mới có thể cứu vãn lại mọi chuyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều do bà, ngay từ đầu không nên tức giận đi cãi nhau với Lâm Thục Vân, nếu như không cãi nhau, thì mọi chuyện có lẽ cũng không xảy ra đến mức này. Cách chương.